Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 404, có ân báo ân. 2/3. Tháng 3 ngành giải trí bên trong lớn nhất hai chuyện, một là nhạc phủ âm nhạc thịnh điển, hai là Tào Gia Khải bộc lộ. Đi qua nửa tháng lên men, tựa như trực tiếp đồng dạng, tầng tầng lột ra, đem một cái chân thực Tào Gia Khải đẫm máu hiện ra ở trước mặt công chúng. Cung cấp người chỉ trích cùng vây xem, thậm chí có không ít ăn huyết man đầu người. Những người này, không ít là vòng tròn bên trong, vì bác người nhãn cầu, điên cuồng cọ Tào Gia Khải điểm nóng, đứng tại cái gọi là đạo đức điểm cao bên trên xem thường. Chỉ trích, ghét bỏ, lên án, thậm chí có ít người còn là Tào Gia Khải cái gọi là bằng hữu. Đối với chuyện này, mật nha giải trí quan hệ xã hội biểu hiện cực kỳ vụng về. Không chỉ có không có bảo vệ tốt Tào Gia Khải, ngược lại bởi vì mắc thêm lỗi lầm nữa, biến tướng phối hợp vạch trần bát quái truyền thông, dẫn đến chuyện này càng làm càng lớn, đã phát ra là không thể ngăn cản. Lý Tưởng ở trên tuần nhìn thấy tin tức nói sớm định ra Tào Gia Khải là nhân vật nam chính điện ảnh. Lâm thời thay người, bội ước triệt bỏ Tào Gia Khải. So ra mà nói, đây là một chuyện nhỏ. Nghiêm trọng hơn chính là không ít Tào Gia Khải đại ngôn xưởng hướng hắn yêu cầu cách xu bồi thường, cho là hắn trái với hiệp ước, đối bọn hắn sản phẩm mang đến không thể vãn hồi ảnh hưởng trái chiều. Lý Tưởng thờ ơ lạnh nhạt cái này ra vở kịch. Tại cá nhân mà nói, hắn rất muốn giúp một bang Tào Gia Khải, nhưng là lý tính bên trên nói, hắn không phải đưa tay. Tào Gia Khải là mật nha giải trí nghệ nhân, mật nha giải trí có trách nhiệm bảo hộ hắn. Hơn nữa bọn hắn so Lý Tưởng càng có tài nguyên cùng nhân mạch. Nếu như bọn hắn không giải quyết được vấn đề, Lý Tưởng không dám nói bốc nói phét. Cùng lúc đó, đi qua hơn một cái tuần lễ sửa chữa, Dying to Survive, kịch bản đã định ra đến. Ha ha, toàn cầm kịch bản một lần nữa tìm tới truyền hình điện ảnh công ty, thuyết phục đối phương tiến hành đầu tư. Hà Hạo Toàn, Hoa Lan truyền hình điện ảnh công ty cùng với Lý Tưởng, tam phương gặp mặt, thảo luận, Dying to Survive, cơ bản dàn khung. Cuối cùng xác định phim nhựa đầu tư 6.000 vạn, Hoa Lan truyền hình điện ảnh công ty bỏ vốn 2.400 vạn. Chiếm cổ 40%, Hà Hạo Toàn cùng Lý Tưởng phân biệt bỏ vốn 1.800 vạn. Chiếm cổ 30%, Hà Hạo Toàn tham gia diễn thù lao cùng đạo diễn thù lao đều là tượng trưng một khối tiền. Với tư cách điều kiện ngang nhau, Lý Tưởng biên kịch phí tổn cũng vì một khối tiền. Hoa Lan truyền hình điện ảnh công ty thì tại điện ảnh tuyên phát phương diện trọng điểm ủng hộ đồng thời không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Đầu tháng 4, Hoa Lan truyền hình điện ảnh công ty cùng Hà Hạo Toàn, Lý Tưởng Studio đồng thời đối ngoại tuyên bố, từ Lý Tưởng biên kịch điện ảnh Dying to Survive, hạng mục chính thức khởi động, tiến vào kế hoạch quay giai đoạn. Lý Tưởng không ít fan hâm mộ kinh hỉ vạn phần, cho là bọn họ thần tượng sắp tiến quân truyền hình điện ảnh giới. Internet bên trên lời đồn bay đầy trời, đều đang đồn Lý Tưởng sẽ tại Dying to Survive bên trong đảm nhiệm nhân vật. Mới vừa ở âm nhạc bên trên thu hoạch thưởng lớn hắn, dã tâm bừng bừng bắt đầu tiến vào truyền hình điện ảnh giới. Nhưng mà không có qua mấy ngày, mới thành lập Dying to Survive, đoàn làm phim đối ngoại làm sáng tỏ, Lý Tưởng là với tư cách phía đầu tư cùng biên kịch gia nhập liên minh điện ảnh. Tạm thời không có tham gia diễn kế hoạch, nhưng là đối phương không có đem lại nói chết. Thần thần bí bí nói bọn hắn rất chờ mong Lý Tưởng chòm xử nữ là Dying to Survive. Nếu như cơ hội phù hợp, bọn hắn sẽ nếm thử thuyết phục Lý Tưởng. Chuyện này dẫn đến rất nhiều người đến hỏi Lý Tưởng có phải là thật hay không dự định diễn kịch. Thậm chí Lý Bình Vân đều gọi điện thoại tới hỏi thăm. lý tưởng cho tới bây giờ không có biểu đạt qua đóng phim ý tứ. Chí ít tạm thời không có. Hắn không biết diễn kịch. Hơn nữa, học nghiệp cùng âm nhạc chiếm dụng hắn tuyệt đại bộ phận thời gian. Diễn kịch ít thì 2 tháng, lâu là hơn nửa năm. Chờ tại đoàn làm phim không thể rời đi. Đối lý tưởng đến nói căn bản không thực tế. Chí ít một chút, Đậu Đậu cùng Sư Sư sẽ khóc lóc hô hào muốn ca ca. Nửa năm không thấy các nàng có thể sẽ đem hắn quên. Kỳ thật ngươi có thể thử một chút a, diễn một nhân vật nhỏ. Khách mời nha, Lý Bình Vân cười nói. Tựa hồ rất chờ mong lý tưởng gia nhập vào. Khách mời ngược lại là thật có thể. Đã có thể qua đem nghiện, lại không chiếm dụng thời gian. Bất quá, đây không phải bây giờ suy nghĩ vấn đề. Hiện tại, đoàn làm phim ngay tại Chu Hoạch kiến lập, ban tử còn không có dựng. Nhân vật nam chính Trình Dũng đã xác định từ Hà Hảo Toàn đến diễn. Nhân vật nữ chính, không đúng, không có nhân vật nữ chính. Hẳn là số 1 nữ phụ. Nhân vật này kêu Lưu Tư Tuệ. Từ Lý Bình Vân đến diễn, nam xứng Tào Bân cho Hoa Lan truyền hình điện ảnh công ty đề cử một vị nam diễn viên. Hoa Lan truyền hình điện ảnh công ty dưới cờ có không ít nghệ nhân. Chính mình đầu tư điện ảnh đương nhiên muốn chiếu cố chính mình nghệ nhân. Vì lẽ đó đề cử 5 cái nghệ nhân gia nhập đoàn làm phim. Phỏng vấn chính là Hà Hảo Toàn. Đồng ý trong đó 4 cái. Không mất 1 cái. Bị không rơi chính là nam số 2 Lữ Thụ Ích. Hà Hạo Toàn cho rằng Hoa Lan truyền hình điện ảnh công ty đề cử diễn viên diễn không được nhân vật. Này, không khác, diễn kỹ không đủ. Lữ Thụ Ích nhân vật này rất có tính khiêu chiến. Hắn là chậm hạt tính bệnh bạch huyết người bệnh. Muốn đem hắn diễn tốt, liền nhất định phải đem loại kia bệnh nhân trạng thái miêu tả phi thường tinh chuẩn. Trang điểm cái gì đều là thứ yếu. Trọng yếu nhất chính là ánh mắt. Dùng Hạo Toàn lời nói chính là nhân vật này có loại người chết chìm tại mạng sống như treo trên sợi tóc lúc cảm giác. Ánh mắt là sát chiêu. Có thể làm được điểm này diễn viên cũng không nhiều. Trong điện thoại, Lý Bình Vân hướng Lý Tưởng giới thiệu nói. Lý Tưởng mặc dù là phía đầu tư, nhưng là tham gia không nhiều. Hắn cũng không hiểu một chuyến này. Thẳng thắn ủy quyền, chỉ cần nhìn chăm chăm tài vụ cái này một khối liền được. Bởi vì đoàn làm phim còn không có dựng, rất nhiều vị trí là trống chỗ. Giai đoạn trước chọn lựa diễn viên công tác Hà Hảo Toàn mời Lý Bình Vân gia nhập. Phỏng vấn những nhân vật này lúc, Lý Bình Vân cũng là giám khảo một trong. Vì lẽ đó đối Hà Hảo Toàn yêu cầu phi thường rõ ràng. Lữ Thụ Ích nhân vật này là Lý Tưởng viết. Lý Bình Vân nhắc lên hắn liền hiểu. Không sai, nhân vật này phi thường khó diễn. Có thể nói, bộ phim này có nhiều hơn một nửa nước mắt điểm từ Lữ Thụ Ích nhận thầu. Hà Hạo Toàn nói, người chết chìm tại mạng sống như treo trên sợi tóc, cảm giác. Vẫn chỉ là đối Lữ Thụ Ích nhân vật này phiến diện giải thích. Tại khác biệt trang cảnh, Lữ Thụ Ích có khác biệt cảm xúc. Ví dụ như có một màn hắn mang Trình Dũng về đến trong nhà ăn cơm. Nhìn xem chính mình mấy tháng lớn nhi tử nói một phen. Lúc này trong ánh mắt của hắn là chất phác, sạch sẽ cùng ôn nhu. Tại cùng bán thuốc người uống rượu tan rã trong không vui lúc. Ánh mắt của hắn là khóc không ra nước mắt. Ở trên treo cổ tự sát lúc. Ánh mắt của hắn là tuyệt vọng. Theo lý tưởng, nhân vật này so nhân vật nam chính Trình Dũng còn khó hơn diễn. Xác thực khó diễn a nhân vật này. Muốn tìm tới thích hợp diễn viên không dễ dàng nha. Lý Tưởng nói. Lý Bình Vân cười nói. Hạo Toàn cũng là nói như vậy. Ở độ tuổi này loại này diễn kỹ. Có thể diễn tốt thật không nhiều. Hạo Toàn chính mình động tâm tư. Muốn chính mình đến diễn. Với hắn mà nói rất có tính khiêu chiến. Lý Tưởng sững sờ. Hà Hạo Toàn xác thực thích hợp diễn Lữ Thụ Ích. Đầu tiên tuổi tác không lớn. Thứ nhì diễn kỹ vượt qua thử thách. Nhưng là, hắn diễn không được. không phải là bởi vì năng lực vấn đề, mà là hắn với tư cách đạo diễn khó mà quá phận đắm chìm tại Lữ Thụ Ích nhân vật này bên trong. Bằng không liền mặt khác mời cái đạo diễn, hắn chuyên tâm diễn công việc nhân vật này. Quả nhiên, Lý Bình Vân nói tiếp đi, Hà Hạo Toàn cuối cùng không thể không từ bỏ. Bởi vì hắn không muốn từ bỏ đạo diễn quyền. Nghĩ đến Hà Hạo Toàn, Lý Tưởng bỗng nhiên nghĩ đến một người khác, tuổi tác phù hợp, diễn kỹ thậm chí so Hà Hạo Toàn còn lợi hại hơn. Hà đạo hiện tại có vừa ý nhân tuyển sao? Lý Tưởng hỏi trước. Không có, có không ít người đến phỏng vấn, nhưng là không thích hợp, diễn kỹ không đủ. Hắn chuẩn bị đối một chút thành danh diễn viên phát ra mời. Lý Bình Vân nói, hải tuyển thời điểm tuyển không chú ý nghi diễn viên, đạo diễn đồng dạng liền sẽ có tính nhắm vào đối một chút diễn viên phát ra thử sức mời. Lý Tưởng nghe đến đó, yên lòng nói, có hay không có thể cân nhắc Tào Gia Khải. Đầu bên kia điện thoại lập tức trầm mặc, một hồi lâu mới trả lời. Đây thật là cái to gan đề nghị, dứt bỏ trên xã hội dư luận. Chỉ từ nhân vật này nhìn, Gia Khải đúng là phi thường nhân tuyển thích hợp. Ta sẽ hướng Hạo Toàn đề nghị. Kỳ thật, ta và ngươi ý nghĩ đồng dạng, chỉ là ngươi lá gan càng lớn. Trước ta một bước nói, Lý Bình Vân cùng Tào Gia Khải quan hệ rất tốt. Lúc trước liền là hai người bọn họ đến, hôm nay ngôi sao tranh tài hiện trường cho thanh danh. Không hiện Lý Tưởng cố gắng. Về sau, Tào Gia Khải lại tại không ít trường hợp công khai lên tiếng ủng hộ qua Lý Tưởng. Lý Tưởng nhớ kỹ trợ giúp của hắn. Bây giờ tại hắn lâm vào khốn cảnh thời điểm, nếu như có thể giúp một cái, đương nhiên nguyện ý đưa tay. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.